Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 775, chương 774 cắn nuốt quỷ hòa. Chương 774 cắn nuốt quỷ hòa. Chương 774 một cái đáng sợ ra người quỷ tiên bị Triệu Phúc Sinh đề nắm ở. Trên tay, nàng tay cầm quỷ tiên, nhắm ngay quỷ đèn nơi phương hướng thật mạnh vừa kéo. Bang, quỷ tiên xé rách hư không, chụp đánh mà ra, quỷ ảnh thật mạnh, vô số lệ quỷ oan hồn kêu thảm, phác hướng quỷ đèn nơi phương hướng, ra người quỷ tiên chính là ra người quỷ mẫu biến thành nó hấp. Thu thượng dương quận vô số sinh linh chi lực, bản thân sát khí phi phàm, nhưng cùng sơn huyện họa cũng bất đồng giống nhau. Đây là tập chỉnh huyện chi thành kính tín ngưỡng. Sợ hãi chi đại thành, quỷ đen tế ở cùng sơn huyện nhân tâm. Hình cùng quỷ thần, đãi quỷ đèn một bị mạo phạm. Kia cầm đèn lệ quỷ trên người đột nhiên hiện ra rậm rạp. Vô số trương thống khổ mà phẫn nộ khuôn mặt, này đó là cùng sơn huyện đã từng bị thịt cá bá tánh, bọn. Họ sau khi chết hóa thành đề đèn giả khô cốt, cùng đề đèn lệ quỷ hòa hợp nhất thể. Hiện nay có quỷ tiên trừ tới. Này đó lệ quỷ phát ra bén nhọn la hét, quỷ đèn cảm ứng được đề đèn giả oán sát khí. Màu lam ánh lửa nhất thời đột nhiên sáng ngời, đúng lúc này. Ra người quỷ tiên trừ đến, phanh thanh đánh trúng đề đèn quỷ vật, nhị quỷ lực lượng tương đua, nhị lang chân thần cương mãnh. Hùng khốc lực lượng trong khoảnh khắc đem đề đèn lệ quỷ phía sau lưng đánh ra một cái thật lớn lỗ. Thùng, vỡ vụn quỷ khu mảnh nhỏ hóa thành thế gian nhất mãnh liệt. Nhất ác độc âm hòa, phản thiêu ra người quỷ mẫu, quỷ tiên phía trên đột nhiên lây dính tinh tinh điểm điểm màu lam quang. Diễm, roi dâng lên ra vô số thống khổ lệ quỷ khuôn mặt, chúng nó chịu quỷ hỏa ăn mòn. Nháy mắt lực lượng đã chịu áp chế, làm nhạt ánh lửa lấy đốm lửa thiêu thảo nguyên tốc độ theo tiên. Thân hướng lên trên bò, dục lây dính Triệu Phúc Sinh bàn tay, cánh tay, trong lúc nguy cấp, Triệu Phúc Sinh cũng không hoảng sợ, mà là triệu hoán Chu Quang Lĩnh, Nhật Du Thần lần nữa xuất hiện. Nàng đem quỷ tiên vung, ném hướng mặt đất chỗ. Mặt đất đột nhiên xuất hiện từng đôi quỷ dị dấu chân. Này đó dấu chân như ngựa già biết đường về nhà. Lấy sét đánh không kịp bưng tay tốc độ đem quỷ tiên cháo nhập trong đó. Hồi tưởng pháp tắc phát huy. Tác dụng, thời gian bắt đầu nghịch lưu. Quỷ tiên phân giải, hóa thành ra người quỷ mẫu. Hóa thành quỷ trành, này lây dính thượng ánh lửa nhất nhất hủy diệt với hồi tưởng đầu nguồn bên trong. Ít khi công phu hồi tưởng lúc sau quỷ mẫu quỷ thành hợp hai làm một lần nữa tổ hợp vì một cái roi dài theo Triệu Phúc Sinh vẫy tay một cái quỷ tiên đã chịu tác động một lần nữa bay trở về nhị lang chân thần tay tuy nói Triệu Phúc Sinh phản ứng kịp thời nhưng này cử hiển nhiên đại thương Nhật Du Thần Chu Quang Lĩnh lực lượng nó nơi chỗ còn tại hạ khởi quỷ vũ. Nhưng vũ thế không bằng từ trước, cùng quỷ đèn va chạm, từ từ dâng lên màu đen khói đặc một cái đối mặt gian ngay sau đó đem quỷ vũ tách ra. Chu Quang Lĩnh ở trong khoảnh khắc bị quản chế, quỷ thần đã chịu ảnh hưởng, Triệu Phúc Sinh đem này thỉnh nhập thần kham bên trong, này nháy mắt công phu. Triệu Phúc Sinh thỉnh ra quỷ tiên, Chu Quang Lĩnh toàn đã chịu chế ước. Lệnh nàng không khỏi trong lòng trầm xuống, nàng liên tiếp vài lần chủ động công kích. Ngăn trở lệ quỷ đi trước bước chân, đêm này cố định ở trương thị cũ đề, chỉ là lệ quỷ cũng không tình nguyện bị nhốt ở chỗ cũ, quỷ vật bị. Chụp toái phía sau lưng mấp máy, vô số kêu thảm thiết oan hồn oán quỷ dịch chuyển xác chết. Bổ huyết chỗ trống, đề đèn lệ quỷ đem đèn cử lên. Phong lôi tia chớp dưới. Một đoàn sâu kín lam hỏa chiếu rọi hướng Vạn An huyện trung. Này! Đây là cái gì? Ánh lửa một chiếu hướng ngàn gia vạn hộ. Rất nhiều bá tánh chỉ cảm thấy hồn hải âm hàn, cầm lòng không đậu run lập cập, ở ánh lửa đem người sống chiếu sáng lên khoảnh khắc. Vô số người sinh hồn ngay sau đó bị câu lấy, hắc ảnh ánh vào quỷ đèn trong vòng. Mỗi người ảnh sinh hồn hóa thành hắc ảnh, lần nữa xúc bước, cuối cùng áp xúc vì một cái nho nhỏ điểm đen, ở đèn lồng bốn phía nhảy lên, chúng nó sau đó không lâu sẽ bị quỷ đèn hòa tan, trở thành quỷ đèn dưỡng phân, mà sinh hồn chủ nhân tắc sẽ hóa thành cái xác không hồn, trở thành đề đèn lệ quỷ xác chết bên trong muôn vàn ma cọp vô tri nhất thôi. Thần hồn bị quỷ đèn sở nhiếp nháy mắt, rất nhiều bị ánh đèn chiếu rọi người lập tức mất trí. Ánh mắt dại ra, sắc mặt ngẩn ngơ, bao gồm đi theo Triệu Phúc Sinh bên người Bàng Chi Huyện, hắn trắng bệch trên mặt. Ánh một tầng lam quang, trong mắt trình màu xanh xám, cả người cương ở chỗ cũ, tại đây nghìn cân treo sợi tóc khoảnh khắc. Triệu Phúc Sinh thỉnh ra lưu hóa thành, miếu phu tử thành hoàng quỷ phán hiện thế, trong khoảnh khắc. Huyết quang không biết khi nào quanh quẩn thượng giữa không trung, nhẹ nhẹ từng đợt tơ máu. Quấn quanh xương khói, lôi điện ở huyết vụ xuyên qua, hình thành cực đại trận trường, huyết quang dưới, lưu hóa thành quỷ ảnh xuất hiện, nó vừa xuất hiện. Trong tay quỷ danh sách ngay sau đó phát ra quỷ dị huyết quang. Này thượng có lam diễm quấn quanh, cũng đem liên tiếp số chỗ danh sách nướng thiêu, một vực không dung nhị quỷ. Lưu hóa thành nơi nào dung được có quỷ từ nó trong tay cướp đoạt đánh dấu pháp tắc. Nó ngay sau đó triển động lực lượng, nó một tay cầm sách, một tay làm chấp bút trạng, bắt đầu ở này đó lam diễm nơi phương hướng lao đi. Kế tiếp quỷ dị sự tình đã xảy ra, chỉ thấy đèn diễm bốn phía vây quanh hắc ảnh bắt đầu lập lòe, chúng nó làm như trạng thái cực không ổn định, trong chốc lát xuất hiện, trong chốc lát lại biến mất với đèn diễm chi chu, mà Bàng Chi Huyện khuôn mặt thượng cũng xuất hiện thống khổ chi sắc, hắn biểu tình vẫn là cứng đờ chết lặng, nội bộ trào ra nhàn nhạt vầng sáng, đem hắn khô gầy khuôn mặt chiếu sáng lên. Nhưng hắn biểu tình lại không giống lúc trước giống nhau chết lặng, hiển nhiên lưu hóa thành xuất hiện đem hắn bị quỷ đèn câu lấy thần hồn đoạt lại, chính là nguy cơ cũng không có hoàn toàn giải trừ. Lưu hóa thành lau đi quỷ diễm biến mất hơn phân nửa, nhưng đồng thời đề đèn pháp tắc nghịch thiên, thế nhưng ở lưu hóa thành pháp tắc dưới chống cự lại, cũng mấy lần ý đồ sống lại. Lưu hóa thành cùng quỷ đèn chi gian rằng co hình thành cục diện bế tắc, như vậy đi xuống cũng không phải là cái biện pháp. Triệu Phúc Sinh nhanh chóng quyết định, nhìn về phía Hứa Ngự. A Ngự, mượn người quỷ bút dùng một chút. Hứa Ngự không chút do dự gật gật đầu. Triệu Phúc Sinh khom lưng một nhiếp, đã đem càn khôn bút nắm với trong tay, càn khôn bút cầm lòng không đậu thư tay, bị quản chế vô lượng thiên tôn, theo Triệu Phúc Sinh thân phụ đại công đức giá trị, càn khôn bút lực lượng đã chịu chế áp, đã lại khó xoay người. Triệu Phúc Sinh đem quỷ bút giao trí lưu hóa thành tay, thành hoàng quỷ phán vừa được càn khôn bút, lập tức như hổ thêm cánh, lưu hóa thành một tay chấp bút, một tay nắm sách, lại đem tên thượng quỷ hỏa làm lau đi chẳng khi. Những cái đó cho tàn lại cháy quỷ hỏa hoàn toàn bị diệt sạch với quỷ sách bên trong, lúc trước còn thần thái cứng đờ Bàng Chi Huyện đám người lập tức phát ra thống khổ rên rỉ. Bàng Chi Huyện nhớ tới lúc trước đủ loại, Triệu Phúc Sinh hóa thành quỷ thần chi tưởng, cùng đề đèn lệ quỷ đại chiến là lúc, hắn chỉ cảm thấy đến một trận sâu kín lam quang chiếu tới. Tiếp theo người khác liền khinh phiêu phiêu bay lên, như là vây quanh một đoàn lam hỏa đảo quanh, mặt sau sự liền lại nhớ không rõ. Lúc này Bàng Chi Huyện tìm được đường sống trong chỗ chết, tự nhiên minh bạch chính mình suýt nữa từ quỷ môn quan trước trải qua, hắn không biết chính mình là như thế nào sống lại, nhưng nói vậy cùng Triệu Phúc Sinh thoát không được can hệ. Đúng lúc này, Triệu Phúc Sinh quát chói tai, mọi người trốn vào bóng ma bên trong, không cần nhìn thẳng quỷ đèn, không cần chịu quỷ đèn sở chiếu, có gia giả về nhà. Đại môn nhắm chặt, vô gia giả tìm đường phố góc tường, trấn ma tư phá án, người sống lảng tránh, không được tùy ý hành tẩu, va chạm quỷ thần. Nàng tiếng la như sấm minh cuồn cuộn, trong lúc nói chuyện, nàng đem quỷ tiên vung, đem Bàng Chi huyện cuốn vào trong đó, đặt với mặt đất dưới, lão huyện lệnh, tìm một chỗ trốn đi. Bàng Chi huyện gật gật đầu, hắn biết rõ Triệu Phúc Sinh đám người lâm vào khổ chiến, không phải chính mình thêm phiền thời điểm. Đúng lúc này, đề đèn lệ quỷ lần nữa động, bị nó đề ở trong tay, quỷ đèn chậm rãi lên không, như một vòng lam nguyệt, chiếu hướng Vạn An huyện bầu trời đêm, ánh đèn nơi đi đến. Quỷ vụ, huyết sắc ánh trăng đều đều bị nhất nhất bậc lửa, quỷ hỏa đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, không có đối thủ. Quỷ hỏa dưới, Vạn An huyện phòng ốc nóc nhà bị nhiễm vì màu lam. Theo sau này đó lam quang trống rỗng nhóm lửa, một tầng nhàn nhạt ngọn lửa thiêu đốt, chưa kịp trốn tránh bá tánh trên người cũng toát ra nếu ẩn, tựa vô lửa cháy. Tiếp theo mọi người bắt đầu thê lương kêu thảm thiết, tuy nói có lưu hóa thành chi cố, quỷ phán lấy pháp tắc ngắn ngủi hoãn ở mọi người tử vong chi thế, nhưng nếu cứ thế mãi, đại lượng bá tánh tử vong, phòng ốc tổn hại cũng là không thể tránh khỏi, không thể làm quỷ đèn chiếu sáng lên Vạn An huyện. Bầu trời đêm, Triệu Phúc Sinh nhanh chóng quyết định mở miệng, nàng trong lúc nói chuyện, đi nhanh hướng đề đèn lệ quỷ bước vào, đang tới gần quỷ vật khoảnh khắc, thả người nhảy, đâm hướng lệ quỷ phía sau lưng tâm chỗ. Triệu Phúc Sinh mượn nhị lang chân thần chi lực, thần cụ pháp hiện tượng thiên văn mà thần thông, lực lớn vô cùng, này va chạm dưới, lệ quỷ ký ức cách tan thành từng mảnh, vô số oan hồn lệ quỷ ai khóc. Tiếng la hóa thành bén nhọn vô hình chi thứ, chùy đâm vào Triệu Phúc Sinh thức hải bên trong, nàng lập tức tròng mắt chướng đau, đau đầu rục nứt. Tiếp theo đề đèn lệ quỷ trên người trồi lên oán độc mặt, đồng thời nó giơ lên thủ hạ, rũ một chút, theo nó lay động quỷ đèn, đèn thể bốn phía vầng sáng thế nhưng hình thành một tầng nếu ẩn tựa vô phúc màng, biến thành một chản hồn nhiên thiên thành quỷ đèn. Quỷ đèn một hình thành, nội bộ hiện ra hàng ngàn hàng vạn điểm đen, này đó điểm đen giống như bị nhốt ở chụp đèn nội thiêu, thân giống nhau, ở vầng sáng trong vòng phác mệnh phịch giấy rùa, đường chúng nó đụng phải vầng sáng khoảnh khắc, ngay sau đó hóa thành một chương dữ tợn, thống khổ người mặt. Ngay sau đó, vầng sáng đem những người này mặt hình chiếu đến mặt đất phía trên, hóa thành từng cái lệ quỷ, người trước ngã xuống, người sau tiến lên bò hướng Triệu Phúc Sinh vị trí phương hướng, trấn thủ phương nam khoái mãn chu. Vừa thấy cảnh này, không chút do dự mở ra hoàng tuyền, tư tư, tiếng nước, hoàng tuyền chi hà lập hiện, bờ sông nở khắp quỷ hoa. Tướng tài mới vừa sống lại quỷ đèn ma cọp vô cuốn vào trong đó, nhưng vẫn có chút ít quỷ trành hướng bốn phương tám hướng hành tẩu, rơi dụng quỷ trành bị Phạm thị huynh đệ, Tạ Cảnh Thăng đám người dẫn đi. Triệu Phúc Sinh va chạm lệ quỷ, không thể đem này đâm cho hoàn toàn tan thành từng mảnh, nhưng lại ngừng lệ quỷ cử đèn chi thế, này cũng coi như là một loại thắng lợi. Nàng ngay sau đó lần nữa ra tay, quỷ tiên ở nàng trong tay hóa thành trường thương, nàng đề lưỡi lê ra, thương ảnh biến thành cầu vồng, chém về phía đề đèn lệ quỷ quỷ khu. Hai cổ sát khí chi nguyên không tiếng động va chạm, quỷ hỏa văng khắp nơi mở ra, sắp tới đem bậc lửa quỷ thương khoảnh khắc, Triệu Phúc Sinh mượn môn thần chi lực, lắc mình xuất hiện ở quỷ thương phía trước, chán, dưới nền đất chấn động, đen nhánh bóng ma hóa thành một phiến che trời cự hình ván cửa bị nàng bối. Ở sau người, tinh tinh điểm điểm ánh lửa, bang bang, đem quỷ môn bản bậc lửa, giây lát công phu. Lúc này mới lấy bóng ma hình thành ván cửa ngay sau đó bị xuyên thủng. Tiếp theo tán loạn hóa thành sát khí tán đi, quỷ hỏa đánh sâu vào chi lực thật lớn. Vẫn có một bộ phận đánh sâu vào Triệu Phúc Sinh quanh thân, lệ quỷ lần nữa đề đèn, ánh đèn phía trên. Có tinh tinh điểm điểm hỏa điểm vầng sáng bốn lóe, chiếu hướng Triệu Phúc Sinh cái trán, cánh tay, thân hình, hai chân chỗ. Đúng lúc này, Triệu Phúc Sinh tâm niệm vừa chuyển, quỷ hồng mắt trồi lên, tang quân tích lực lượng bị nàng mượn dùng. Mỗi viên quỷ trong mắt đem ánh lửa nạp vào trong đó, quỷ trong mắt trong vòng chất chứa lệ quỷ. Khoảnh khắc đề thượng một thốc quỷ hòa, oán độc xuyên thấu qua trong mắt nhìn về phía Triệu Phúc Sinh chỗ, bốn phương tám hướng truyền đến. Đáng sợ lực lượng xé rách Triệu Phúc Sinh thân thể, ý muốn đem nàng phân liệt, trọng tổ, từ đề đèn lệ quỷ hiện thế, đến Triệu Phúc Sinh thi triển thần thông cùng nó giao thủ. Giao sau bất quá ngay lập tức công phu, Triệu Phúc Sinh thế nhưng không có hoàn toàn chiếm với thượng phong, lệ quỷ sấn nàng bị quản chế. Lần nữa đề đèn, tìm kiếm tự thân tín đồ, quỷ đèn lại nhắc tới khởi. Quỷ dị lam quang chiếu hướng đại địa. Khoảnh khắc chi gian phòng ốc sụp xuống, vách tường bị đốt hủy, những cái đó trốn tránh ở vách tường sau xui xẻo quỷ trước tiên bị quỷ đèn điểm chúng, trong khoảnh khắc thân thể bị đèn diễm hong khô, hóa thành người làm, trở thành quỷ trành chi lưu. Triệu Phúc Sinh vừa thấy cảnh này, trong lòng giận dữ, nàng trong tay trường thương hóa đao, hoặc chém, hoặc phách. Sấn đề đèn quỷ chưa chuẩn bị, lại hóa roi dài, đem đề đèn lệ quỷ cổ cuốn chung, Triệu Phúc Sinh nhắc tới một cắt. Sát khí hóa thành thế gian nhất lưỡi dao sắc bén, đem đề đèn lệ quỷ cổ cắt đứt, nhưng quỷ vật thân hình bản thân ở hữu hình cùng vô hình chi gian. Cắt, lệ quỷ đầu, cổ phân thân khoảnh khắc, mặt vỡ chỗ đột nhiên nhảy ra ánh lửa. Ngọn lửa lẫn nhau liếm láp, tương giao tiếp khoảnh khắc, lại đem đoạn cổ ghép nối như lúc ban đầu, đề đèn lệ quỷ động tác vẻn vẹn có tạm dừng khoảnh khắc. Lại ngay sau đó ra tay, này lệ quỷ thế nhưng như thế lợi hại, Triệu Phúc Sinh tâm niệm vừa truyền. Phát hiện vô pháp lấy sức châu đem này phá vỡ, liền lại nghĩ đến người giấy trương biện pháp, lấy tự thân vì chụp đèn. Đêm này vây khốn, nàng nhìn về phía quỷ đèn, tiếp theo xin cơm quỷ lực lượng bị kích hoạt, đốt đốt đốt. Ba tiếng đánh thanh một vang, xin cơm quỷ pháp tắc khởi động, đề đèn lệ quỷ cầm lòng không đậu đem quỷ đèn giao ra, đèn vừa vào. Triệu Phúc Sinh tay, xin cơm quỷ quỷ cánh tay trong khoảnh khắc bị hòa tan, xin cơm quỷ pháp tắc bị đánh vỡ. Loại cảm giác này rất khó hình dung, Triệu Phúc Sinh ngự sử xin cơm quỷ lâu ngày. Đối nó lực lượng sử dụng rất nhiều, nhưng lúc này nàng lại cảm giác quỷ hỏa nhập là lúc. Như đối xin cơm quỷ xuyên tràng độc dược, nó cuộc đời chấp niệm bị vô thượng bá đạo lực lượng mạnh mẽ phá hủy. Cũng nhất nhất hòa tan, quỷ cánh tay hóa thành hắc hôi phi tán giữa không trung, quỷ hỏa nhập Triệu Phúc Sinh tay. Tay nàng tâm truyền tới kịch liệt đau đớn, đau sao? Người giấy trương thanh âm ở Triệu Phúc Sinh bên tai vang lên. Đau còn không buông tay. Hắn một bộ xem kịch vui ngữ khí, ngay sau đó. Triệu Phúc Sinh cố nén đau nhức, đêm này một đoàn quỷ hỏa nuốt vào trong miệng. Đại nhân, đại nhân. Phúc Sinh, sở hữu thấy này hết thảy Vạn An huyện trấn Ma Tư mọi người cầm lòng không đậu kinh hô. Ra tiếng, vốn dĩ tránh ở chỗ tối Bàng Chi huyện nghe được mọi người la hét. Trong lòng nhảy dựng, lập tức dò ra đầu, hắn tuy nói biết lúc này mọi người đại chiến. Hắn hẳn là trốn tránh hảo chính mình, không cho Vạn An huyện mọi người thêm phiền đó là tốt nhất, khả nhân phi cỏ cây. há có thể vô tình. Hắn từ mọi người lời nói bên trong, rõ ràng nghe được là Triệu Phúc Sinh đã xảy ra chuyện. Triệu Phúc Sinh là Vạn An huyện người tâm phúc. Có nàng ở địa phương, liền như Định Hải thần châm. Cho dù gặp được quỷ hỏa, đại gia phảng phất đều có một loại tín niệm, cho rằng cửa ải khó khăn luôn là có thể vượt qua. Nàng cũng là Bàng Chi huyện tri âm, có nàng tuyệt đối tín nhiệm, buông tay cùng tôn trọng, mới có hắn sau lại thi triển tự thân sở học cơ hội. Đại nhân nhưng ngàn vạn không cần xảy ra chuyện nha, Bàng Chi huyện trong lòng nghĩ. Hắn cầm lòng không đậu thăm dò tới xem, lại thấy đến làm hắn lá gan muốn nứt ra một màn. Triệu Phúc Sinh kia như núi giống nhau trong óc lúc này đột ngột đến tỏa sáng, nàng khuôn mặt ngũ quan bị lộng lẫy ngọn đèn dầu chiếu đến mơ hồ một mảnh. Lệnh người không dám nhìn thẳng, nhưng lấy Bàng Chi huyện góc độ nhìn lại, mơ hồ có thể thấy được đến nàng mở ra miệng, đem một đoàn quỷ hỏa hàm ở trong đó. Khoái Mãn Chu, Lưu Nghĩa chân đám người một đường làm quỷ án tới nay, là chính mắt thấy rất nhiều người nhân cắn nuốt quỷ hỏa, bị thiêu làm hồn mệnh. Triệu Phúc Sinh thực lực tuy mạnh, nhưng nàng dù sao cũng là người mà phi thần, cùng Sơn huyện quỷ đèn thiên hạ vô song. Này diệt thế quỷ hỏa lúc này bị nàng một nuốt, chẳng lẽ không phải muốn đem nàng ngao làm vì chụp đèn, cùng quỷ đèn tương kết hợp. Tấu chương xong, hết chương.